Nhiều lúc tôi thấy dường như nhiều vị tăng ở đây chẳng tu hành gì cả. Họ có vẻ lơ đãng và không tỉnh giác, khiến tôi thấy khó chịu. Thấy những vị tăng khác cư xử không đúng, rồi bạn bực bội và khổ sở một cách không cần thiết, nghĩ rằng anh ấy không nghiêm túc như tôi, họ tu hành không nghiêm chỉnh như chúng ta, họ không phải là những vị tăng tốt. Muốn cho mọi người đều hành xử theo ý mình chỉ làm cho bạn đau khổ. Không ai có thể tu hành cho bạn, và bạn không thể tu giùm cho người khác. Chú ý đến người khác không giúp bạn tu hành tiến bộ. Quan sát người khác không giúp bạn phát triển trí huệ. Đây là phiền não của riêng bạn. Đừng so sánh, đừng phân biệt. Phân biệt rất nguy hiểm, giống như một con đường với một khúc quanh đột ngột. Nếu chúng ta nghĩ những người khác tệ hại hơn, tốt hơn hay giống như chúng ta đi lạc khỏi đường. Nếu chúng ta phân biệt, chúng ta sẽ đau khổ. Phán xét kẻ khác là tốt hay xấu không phải là công việc của bạn. Giới luật xuất gia chỉ là một công cụ để giúp cho sự hành thiền của chính bạn, không phải là khí giới để phán xét hay chỉ trích người khác. Hãy buông bỏ mọi ý kiến và tập trung theo dõi chính mình. Đây là giáo pháp của chúng ta. Nếu bạn thấy bực bội, quán chiếu sự bực bội trong tâm mình. Hãy tỉnh giác đối với những hành vi của chính mình. Chỉ việc xem xét chính mình và những cảm xúc của mình, rồi bạn sẽ hiểu. Đây mới là phương pháp tu hành chân chính. Tôi đã cố gắng hết sức để thu thúc lục căn. Tôi luôn nhìn xuống và giữ chính niệm trong mọi hành động của mình. Chẳng hạn, lúc ăn, tôi ăn rất chậm, dành nhiều thời giờ để theo dõi từng cử động, nhai, nếm, nuốt, vân vân. Tôi thực hiện từng động tác thận trọng và có ý thức. Tôi tu tập như vậy có đúng không? Tu thúc lục căn là tu tập đúng đắn. Chúng ta nên tỉnh thức và nhận biết chúng suốt cả ngày. Nhưng đừng thái quá. Hãy đi đứng, ăn uống và làm việc một cách tự nhiên. Thúc ép sự tu hành hay bó buộc mình vào những khuôn khổ rầy rà phức tạp là một hình thức tham muốn khác. Kiên nhẫn và chịu đựng là những điều kiện thiết yếu. Nếu bạn hành xử tự nhiên và giữ chính niệm thì trí huệ sẽ đến tự nhiên. Ngài có lời khuyên gì cho những người mới tu không? Cũng như những người tu hành đã lâu, hãy kiên trì. Tôi có thể quan sát sự nóng giận và tìm cách đối trị nó, nhưng làm sao để theo dõi sự si mê của mình? Bạn như người đang cưỡi ngựa mà lại hỏi con ngựa ở đâu? Hãy chú tâm. Về việc ngủ nghỉ thì sao? Tôi nên ngủ mỗi ngày mấy tiếng? Sao lại hỏi tôi? Tôi không thể nói được. Bạn phải quan sát và tự biết lấy. Nếu bạn ngủ quá ít, cơ thể sẽ khó chịu và bạn sẽ khó duy trì chính niệm. Nhưng nếu ngủ nhiều quá sẽ làm cho tâm trí dao động và đờ đẫn. Hãy tự tìm sự quân bình tự nhiên cho mình, theo dõi thân tâm và nhu cầu ngủ nghỉ của mình để tìm cho mình con số lý tưởng nhất. Thức dậy rồi mà còn ngủ nướng là phiền não. Hãy vào chính niệm ngay khi bạn thức giấc. Về vấn đề buồn ngủ, có nhiều cách để đối trị. Nếu bạn đang ngồi trong chỗ tối, hãy rời ra chỗ sáng, mở mắt ra, đứng dậy đi rửa mặt, dỗ vào mặt hay đi tắm. Nếu buồn ngủ, hãy đổi tư thế, đi bộ thật lâu, đi lui. Nỗi sợ có thể đụng vào vật gì ở phía sau sẽ giúp bạn tỉnh thức. Nếu vẫn còn buồn ngủ, hãy đứng yên và tưởng tượng bấy giờ là lúc giữa trưa chói sáng. Hoặc thử ngồi ở mé một sườn núi cao hay một cái giếng sâu, bạn sẽ không dám ngủ nữa. Nhưng nếu làm hết những việc ấy rồi mà vẫn còn buồn ngủ thì hãy đi ngủ. Nằm xuống từ từ và cố giữ chính niệm cho đến khi bạn rơi vào giấc ngủ. Rồi ngay khi bạn thức giấc, hãy ngồi dậy ngay. Về việc ăn uống thì sao? Ăn bao nhiêu là đủ? Ăn cũng như ngủ vậy. bạn phải tự biết lấy. Thức ăn phải đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Hãy xem thức ăn như thuốc vậy. Nếu bạn ăn quá nhiều, đến độ cảm thấy buồn ngủ ngay sau bữa cơm, và ngày càng mập thêm ra, thì hãy ăn ít bớt lại. Quan sát thân tâm của mình. Khi bạn nghĩ rằng bạn sẽ no sau 5 muỗng cơm nữa, hãy ngừng ăn và uống nước cho đến khi thấy vừa đủ no. Theo dõi sự đói bụng và buồn ngủ để tìm sự quân bình cho mình. Khi công phu tu hành sâu dày, bạn sẽ tự nhiên cảm thấy có nhiều sinh lực hơn và ăn ít hơn. Nhưng bạn phải tự điều chỉnh chính mình. Có cần phải tọa thiền thật lâu không? Không cần phải ngồi thiền thật lâu. Có người cho rằng ngồi càng lâu thì trí huệ càng lớn. Tôi đã từng thấy mấy con gà mái ngồi ấp trứng nhiều ngày liên tục. Trí huệ đến từ sự chính niệm trong mọi tư thế. Sự tu hành của bạn phải bắt đầu ngay khi bạn thức giấc vào buổi sáng và tiếp tục mãi đến khi bạn thiếp ngủ. Đừng bận tâm về việc bạn nên ngồi bao lâu. Điều quan trọng là bạn luôn giữ được chính niệm trong mọi lúc, đi bộ, ngồi thiền hay vào nhà tắm. Mỗi người có một nhịp độ riêng. Có người chết vào lúc 50, có người đến 65 hay 90 tuổi mới chết. Sự tu hành của mọi người cũng vậy, sẽ không giống nhau. Đừng lo nghĩ về điều này. Hãy cố giữ chính niệm và để mọi việc xảy đến tự nhiên. Rồi tâm bạn sẽ trở nên tĩnh lặng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giống như mặt hồ phẳng lặng trong khu rừng yên tĩnh. Tất cả những con vật quý hiếm, kỳ diệu sẽ đến uống nước hồ, và bạn sẽ thấy rõ ràng bản chất của mọi việc. Bạn sẽ thấy nhiều điều kỳ diệu đến và đi, nhưng bạn vẫn tĩnh lặng. Đây là niềm hỷ lạc của bậc giác ngộ. Tôi vẫn còn suy nghĩ nhiều và vẫn hay bị phóng tâm, dù tôi cố gắng giữ chính niệm. Đừng lo lắng về việc đó. Cứ cố giữ tâm trong hiện tại. Bất kỳ ý tưởng gì hiện ra trong tâm, chỉ việc quan sát nó và để nó đi. Cũng đừng ước muốn xua đuổi mọi ý tưởng. Cứ tỉnh thức và nhận biết chúng, và rồi tâm sẽ trở lại trạng thái tự nhiên của nó. Đừng có sự phân biệt tốt xấu, lạnh nóng, nhanh hay chậm. Không có tôi, không có anh, không có tự ngã nào hết. Chỉ những gì đang hiện hữu. Khi bạn đi thì không có gì đặc biệt để làm cả. Chỉ việc đi và nhìn thấy những gì đang xảy ra. Không cần chấp vào việc ẩn cư nơi tĩnh mịch. Bất kỳ bạn đang ở đâu, nhận biết chính mình qua sự quan sát một cách tự nhiên. Nếu tâm phóng niệm nghi ngờ, hãy quan sát nó đến và đi. Chỉ giản dị thế thôi, không bám víu vào điều gì. Giống như khi bạn đi bộ trên đường, thỉnh thoảng bạn sẽ gặp chướng ngại. Khi bạn gặp phiền não, chỉ việc nhận biết chúng và khắc phục chúng bằng cách để chúng đi qua. Đừng bận tâm đến những chướng ngại đã qua. Đừng lo nghĩ về những gì chưa tới. Hãy giữ tâm trong hiện tại. Đừng quan tâm đến chiều dài con đường hay đích đến cuối cùng. Sự việc luôn thay đổi. Bất kỳ điều gì bạn đi qua, đừng dính mắc vào đó nữa. Cuối cùng, tâm sẽ đạt đến sự quân bình tự nhiên của nó. Đó là lúc sự tu hành trở nên tự động, không còn là một sự cố gắng nữa. Tất cả mọi việc sẽ tự nó đến và đi. Đối với những chướng ngại khó khăn khác thì sao? Chẳng hạn, làm thế nào để chế ngự dục vọng trong sự tu hành? Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật sự nô lệ cho những thú vui thể xác. Dục vọng phải được quân bình bằng pháp quán bất tịnh. Sự ràng buộc vào thân thể là một thái cực, nên chúng ta phải chú tâm vào thái cực kia. Quán chiếu thân thể như một xác chết và liên tưởng đến tiến trình mục ruỗng của nó. Cũng có thể quan sát từng phần trong thân thể như phổi, tim, gan, máu, nước tiểu, mồ hôi, vân vân. Nhớ đến những điều này và liên tưởng đến những khía cạnh bất tịnh của thân thể sẽ giúp bạn tránh bị tham nhục quấy nhiễu. Còn về sự nóng giận thì sao? Khi cảm thấy giận dữ, tôi phải làm sao? Cứ việc để nó đi qua. Nếu không, bạn phải tập niệm tâm từ. Khi tâm nóng giận bùng phát, hãy quân bình nó bằng cách phát triển từ tâm. Nếu có người làm điều gì xấu hay nóng giận, bạn cũng đừng nên nóng giận. Nếu bạn tức giận, chứng tỏ là bạn còn vô minh hơn họ nữa. Hãy sáng suốt, giữ tâm từ ái và thương người đó vì họ đang đau khổ. Hãy làm cho tâm tràn đầy tình thương, xem người đó như là anh chị em thân yêu của mình. Lấy cảm giác từ ái làm đề mục thiền quán, trải lòng từ đến tất cả chúng sinh trên toàn thế giới. Chỉ có lòng từ ái mới thắng được sân hận. Tại sao chúng ta phải lễ lạy nhiều như thế? Lễ lạy rất quan trọng. Đó là một hình thức bên ngoài trong việc tu hành và cần phải được thực hiện đúng cách. Đầu phải hạ thấp xuống sàn nhà, cùi chỏ phải để gần đầu gối và cách nhau khoảng một gang tay. Lạy chậm và giữ chính niệm về thân thể của bạn. Đó là một cách chữa trị tâm kiêu mạn của chúng ta. Chúng ta nên cúi lạy thường xuyên. Khi bạn lạy ba lần, hãy nhắc nhở mình về ba ngôi Phật, Pháp, Tăng. Đó là những phẩm chất thanh tịnh, rực rỡ và bình an. Chúng ta dùng hình thức bên ngoài để huấn luyện mình, để hòa hợp thân tâm. Đừng nhìn những người khác lạy. Nếu có những người mới tu hơi cẩu thả hay những vị sư già có vẻ lơ đễnh, bạn cũng không được phán xét. Đó không phải là việc của bạn. Huấn luyện một người đôi lúc rất khó khăn. Có người học nhanh, có người học chậm. Phán đoán người khác chỉ làm tăng lòng ngạo mạn của bạn. Hãy tự xem xét chính mình. Lễ lại thường xuyên giúp bạn loại bỏ dần tính kiêu mạn của mình. Những người đã thuần thục trong giáo pháp sẽ vượt ra khỏi những hình thức bên ngoài, bởi họ không còn ích kỷ, nên mỗi việc họ làm đều là một sự lễ lại. Họ đi, ăn hay nói cũng đều là lễ lại. Chướng ngại lớn nhất của một đệ tử mới xuất gia là gì? Ý kiến, quan điểm và ý kiến đối với mọi việc, đối với chính họ, với sự tu hành, với giáo lý của Đức Phật. Nhiều người đến đây học từng đã có địa vị cao trọng trong xã hội. Họ là những thương gia giàu có, tốt nghiệp đại học, giáo sư, sĩ quan. Đầu óc họ chứa đầy ý kiến về đủ thứ việc. Họ quá giỏi nên không cần nghe người khác dạy bảo. Những người quá giỏi giang này chỉ ở đây một thời gian ngắn. Họ chẳng học được gì cả. Bạn phải dứt bỏ sự thông minh của mình. Một cái chén đựng đầy nước dơ không thể sử dụng được. Chỉ sau khi đổ hết nước cũ đi thì mới có thể dùng cái chén đó được. Bạn phải vũ bỏ tất cả những thành kiến trong tâm rồi mới có thể nhìn thấy được. Sự tu hành của chúng ta vượt ra khỏi sự thông minh và ngu dốt. Nếu bạn nghĩ rằng ta tài giỏi, ta giàu có, ta là một nhân vật quan trọng, ta thông hiểu Phật Pháp, bạn đang che mờ chân lý vô ngã. Đầu đầu bạn cũng chỉ thấy ta, của ta mà thôi. Nhưng Phật Pháp là xả bỏ cái ta. Nếu bạn cho rằng mình khôn ngoan hơn người khác, bạn sẽ đau khổ thôi. Những phiền não như tham lam hay sân hận chỉ là ảo giác hay chúng là thật? Cả hai. Những phiền não mà chúng ta gọi là tham ái, sân hận và si mê chỉ là những danh xưng bên ngoài. Cũng như cách chúng ta gọi một cái bát là lớn, nhỏ hay xinh đẹp. Nếu chúng ta muốn một cái bát lớn, chúng ta gọi cái này là nhỏ. Chúng ta tạo ra những khái niệm này từ sự tham muốn của chúng ta. Tham muốn thì chúng ta sinh tâm phân biệt. Nhưng chân lý thì lúc nào cũng vậy thôi. Thử nghĩ như sao? Bạn là đàn ông có phải không? Đúng vậy. Đây chỉ là hình dáng bên ngoài. Thật ra, bạn chỉ là sự kết hợp của những yếu tố hay của ngũ uẩn không ngừng thay đổi. Nếu tâm đã giải thoát, nó không phân biệt, không có lớn nhỏ, không có bạn và tôi. không có gì cả. Chúng ta nói là vô ngã, nhưng thật sự đến lúc cuối cùng thì không có ngã hay vô ngã. Xin Thầy giải thích thêm về nghiệp quả. Nghiệp là hành động, nghiệp là sự dính mắc. Thân, khẩu, ý tạo nghiệp khi chúng ta dính mắc. Chúng ta tạo nên những thói quen, rồi chính những thói quen này khiến chúng ta đau khổ trong tương lai. Đây là kết quả của sự dính mắc của chúng ta, của những phiền não trong quá khứ của chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, cha mẹ chúng ta thường khắt khe với chúng ta vì muốn giúp cho chúng ta. Chúng ta tức giận khi bị cha mẹ hay thầy cô rầy la. Nhưng sau này chúng ta mới biết tại sao. Đó cũng giống như nghiệp báo. Giả sử bạn là một tên trộm trước khi trở thành một nhà sư. Bạn ăn cắp và khiến cho cha mẹ buồn lòng. Nay bạn đã xuất gia tu hành. Nhưng mỗi khi nhớ lại những việc sai quấy lúc xưa, bạn vẫn còn cảm thấy đau buồn. Hay giả bạn đã làm một việc tốt trong quá khứ, và nay mỗi khi nhớ đến, bạn thấy vui vẻ. Và tâm trạng vui vẻ này là kết quả của việc bạn làm trong quá khứ. Hãy nhớ rằng không chỉ hành động mà lời nói và tư tưởng đều tạo nghiệp. Tất cả mọi việc đều có nguyên nhân, dài lâu hay trong khoảnh khắc. Nhưng bạn không cần bận tâm lo nghĩ về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chỉ quan sát thân và tâm trong lúc này. Quan sát tâm mình thì bạn có thể biết được nghiệp quả của mình. Sau một thời gian tu hành thì bạn sẽ dần biết rõ ràng. Tuy nhiên, đừng để tâm đến nghiệp báo của người khác. Đừng quan sát nhân quả của người khác. Nếu tôi uống thuốc độc, tôi đau đớn, không cần anh chia sẻ với tôi. Hãy làm theo sự chỉ dẫn của vị thầy, rồi tâm bạn sẽ trở nên bình lặng giống như tâm của vị thầy. Đôi khi tôi có cảm tưởng rằng từ ngày trở thành một tăng sĩ, tôi càng gặp nhiều chướng ngại và đau khổ hơn. Tôi biết một số các bạn ở đây đã từng sống trong sự tiện nghi, thoải mái. Nếu so sánh với lối sống trước, thì nếp sống hiện nay của các bạn rất gò bó và kỷ cương. Trong sự tu hành, tôi thường buộc các bạn phải ngồi và chờ đợi hàng giờ. Thực phẩm và khí hậu cũng khác hẳn ở quê hương bạn. Nhưng mọi người phải tập cam chịu một chút. Sự đau khổ dẫn đến sự chấm dứt đau khổ để có thể học hỏi. Tất cả đệ tử của tôi cũng giống như con cái của tôi. Tôi chỉ có tình thương và sự an vui của họ trong tâm. Đôi lúc tôi làm cho bạn khó chịu cũng chỉ vì muốn cho bạn được lợi ích. Khi bạn tức giận và buồn phiền, đó là cơ hội rất tốt để hiểu được tâm của mình. Đức Phật dạy rằng phiền não là thầy của chúng ta. Những người ít học và ít kiến thức thế gian có thể tu hành dễ dàng hơn. Nhưng tôi biết một số các bạn là những người học cao hiểu rộng. Những người như thế càng có nhiều thứ trong nhà của họ để dọn dẹp hơn. Dọn sạch căn nhà mình, rồi bạn sẽ có một chỗ ở rộng lớn. Hãy kiên nhẫn. Kiên nhẫn và chịu đựng là những điều kiện thiết yếu trong việc tu hành của chúng ta. Khi tôi còn là một nhà sư trẻ, tôi không gặp nhiều trở ngại như bạn, bởi vì tôi hiểu ngôn ngữ và quen với thức ăn bản xứ. Thế mà đôi lúc tôi cũng cảm thấy chán nản, thất vọng, muốn hoàn tục và có khi còn muốn tự sát nữa. Những đau khổ này phát sinh từ những quan niệm sai lầm. Tuy vậy, một khi bạn thấy được chân lý, bạn thoát khỏi mọi quan niệm và định kiến, và mọi thứ đều trở nên bình an. Qua công phu thiền định, tôi đã được một trạng thái rất bình an. Tôi nên làm gì kế tiếp? Tốt lắm. Hãy làm cho tâm bình an và tập trung, rồi dùng tâm định này để xem xét thân và tâm. Ngay cả khi tâm bất an, bạn cũng phải quan sát, rồi bạn sẽ biết được sự bình an thật sự. Tại sao? Bởi vì bạn sẽ nhận ra bản chất vô thường. Ngay cả sự bình an cũng phải được xem là vô thường. Nếu bạn dính mắc vào những trạng thái tâm bình an, bạn sẽ đau khổ khi bạn không có chúng. Hãy xả bỏ tất cả, ngay cả sự bình an. Có phải thầy từng nói là thầy rất sợ những đệ tử quá siêng năng tinh tấn? Đúng vậy. Tôi sợ là họ quá nghiêm trọng, họ nỗ lực quá sức, nhưng vì thiếu trí huệ nên họ tự làm cho mình đau khổ một cách không cần thiết. Một số các bạn ở đây quyết tâm muốn được chứng ngộ. Bạn nghiến răng và tranh đấu liên tục. Bạn ép mình quá sức. Bạn chỉ cần nhận thấy rằng mọi người đều như nhau. Họ không biết bản chất của sự việc. Tất cả hình sắc, thân và tâm đều là vô thường. Chỉ việc quán chiếu như vậy và đừng dính mắc vào đâu cả. Tôi hành thiền đã nhiều năm, tâm tôi mở rộng và hầu như lúc nào cũng bình an. Nhưng bây giờ tôi muốn đạt được những trạng thái nhập định cao. Những lối tu hành đó là những pháp thể dục tinh thần có lợi. Nếu bạn có trí huệ, bạn sẽ không bị dính mắc vào những trạng thái nhập định. Đây cũng giống như trường hợp muốn ngồi thiền thật lâu. Huấn luyện như vậy cũng tốt, nhưng tu hành thật sự không liên quan gì đến tư thế hay thời gian. Nhìn thẳng vào tâm là trí huệ. Khi bạn quan sát và hiểu biết tâm mình, bạn sẽ có trí huệ để biết được những giới hạn của sự định tâm hay kinh điển. Nếu bạn tu hành đến mức độ không còn dính mắc, bạn có thể đọc kinh điển như thưởng thức một món ăn tráng miệng ngon ngọt, và chúng cũng có thể giúp bạn trong công việc giảng dạy cho những người khác. Bạn cũng có thể quay sang việc tu tập để đạt đến trạng thái nhập định, nhưng với trí huệ lúc đó, bạn sẽ không bị dính mắc vào bất cứ điều gì. Xin thầy giảng thêm về cách chia sẻ Phật Pháp với những người khác. Hành động với thiện tâm và có đạo đức là đường lối căn bản nhất để truyền bá giáo Pháp. Làm việc thiện giúp đỡ người khác với tình thương và đạo đức mang lại kết quả tốt đẹp, khiến cho bạn và người khác vui vẻ và hòa hợp. Dạy dỗ kẻ khác là một trách nhiệm quan trọng và cao đẹp. Và hãy làm vậy với tất cả nhiệt tâm. Phải biết rằng để dạy dỗ người khác, bạn phải luôn dạy dỗ chính mình. Bạn phải chăm sóc cho sự tu hành và thanh tịnh của chính mình. Không phải chỉ nói cho người khác biết thế nào là đúng thôi, mà bạn phải thật tâm thực hành những gì bạn giảng dạy, phải thành thật với chính mình và người khác. Biết điều gì là thuần khiết, cái gì là ô trọc. Cốt tủy của Phật Pháp là tập nhìn thấy sự việc một cách chân thực, trọn vẹn và rõ ràng. Thấy được chân lý thì sẽ được tự do giải thoát. Xin thầy tóm lược những điểm chính của buổi phấn đạo hôm nay. Bạn phải xem xét chính mình, biết mình là ai, biết thân và tâm của bạn qua sự quan sát. Trong lúc ngồi thiền, ngủ nghỉ, ăn uống, phải biết thế nào là giới hạn. Hãy sử dụng trí huệ. Tu hành không phải để đạt được một điều gì, chỉ cần luôn giữ chính niệm. Lối hành thiền của chúng tôi là nhìn thẳng vào tâm. Bạn sẽ thấy sự đau khổ, nguyên nhân của đau khổ và sự chấm dứt đau khổ. Phải kiên nhẫn và chịu đựng. Dần dần bạn sẽ hiểu. Đức Phật và đệ tử của Ngài ở với Thầy của họ ít nhất 5 năm. Đừng quá khắt khe trong việc tu hành. Đừng dính mắc vào hình thức bên ngoài. Hãy sống một cách tự nhiên và quan sát cuộc sống đó. Giới luật của tăng sĩ và những nội quy của thiền viện rất quan trọng. Chúng kiến tạo một bầu không khí hòa hợp và bình dị. Hãy chấp hành những giới luật và nội quy cho tốt. Nhưng phải nhớ rằng, cốt tủy của giới hạnh là theo dõi mọi ý định và quan sát tâm. Bạn phải có trí huệ. Đừng nên theo dõi người khác, đừng phân biệt. Bạn có bực tức với một cây nhỏ trong rừng vì nó không cao và thẳng như những cây khác không? Đừng phán xét người khác. Thế giới có muôn hình muôn vẻ, mong muốn thay đổi tất cả chỉ làm cho mình đau khổ mà thôi. Bạn phải tập biết giá trị của sự cống hiến và thành tâm. Hãy kiên nhẫn, trì giới, sống giản dị và tự nhiên. Quan sát tâm. Tu hành như vậy sẽ giúp bạn loại bỏ tâm dị kỷ và đạt được bình an hạnh phúc.